Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1677 Xích Phát Quỷ. Giang Nam Nhứ rốt cuộc rời đi Cố Khuynh Thành động phủ. Lại là trả giá đại giới. Đương nhiên, kia đại giới đó là không được nhắc lại nơi đây phát sinh sự tình. Nếu là bằng không, tất nhiên sẽ có thiên địa chi gian pháp tắc tới đối phó nàng, không biết làm sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cư nhiên không có cảm thấy có một tia vui vẻ. Ở Giang Nam Như xem ra, ở nàng cùng thiếu niên đám người hiếp bức kia Cố Khuynh Thành thời điểm, lại là cũng bị Cố Khuynh Thành sở hiếp bức. Giang Nam Như khóe miệng đột nhiên lơ đãng cười. Cuối cùng là trong lòng minh bạch cái loại này khổ chung. Nếu là Giang Nam Như thực lực siêu quần, tự nhiên cũng không cần lại chịu như vậy thống khổ. Chung này nguyên nhân, lại đều là kia Giang Nam Như thực lực của chính mình không đủ duyên cớ, trong lòng nghĩ. Giang Nam Như lại là ở biển sâu bên trong chậm rãi mà đi. Nàng không có lại hướng kia chỗ sâu trong lén đi. Ngược lại là đem thân mình vừa chuyển, chậm rãi tiến lên, hướng về kia tới phương hướng mà đi. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, nàng sở dĩ có thể thoát đi ra tới, lại là may mắn, nếu là ở hướng biển sâu bên trong, lại không biết sẽ gặp được cái dạng gì tu sĩ. Kia Cố Khuynh Thành đã là Giang Nam Như sở không thể địch nổi. Nếu là lại thâm nhập, chỉ sợ sẽ gặp được càng thêm lợi hại nhân vật. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như nội tâm bên trong không khỏi bắt đầu sinh lui ý, nhưng thấy Giang Nam Như cô đơn chiếc bóng, lẻ loi độc hành, giống như là một cái thất hồn lạc phách người giống nhau. Nàng lúc này tuy rằng thu hoạch tới rồi tự do, tại nội tâm chỗ sâu trong, lại là cảm giác tựa hồ mất đi chút cái gì. Chính là, nếu là muốn Giang Nam Như nói rõ ràng rốt cuộc là khuyết thiếu cái gì, Giang Nam Như lại là khó có thể nói rõ ràng, tiên tử đi chậm. Đột nhiên, ở Giang Nam Như trước người, xuất hiện một bóng người. Bóng người kia xuất hiện rất là đột ngột, lại là đem Giang Nam Như một phen chặn lại xuống dưới, ngươi là người phương nào? Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy người nọ cực kỳ xa lạ, không khỏi sửng sốt, tiểu nhân danh gọi Xích Phát Quỷ. Tiên tử tự nhiên không biết. Người nọ lại không có chút nào lui về phía sau, mà là trong miệng tự xưng chính mình vì Xích Phát Quỷ. Xích Phát Quỷ, Giang Nam Như lại là hơi hơi sửng sốt, không biết đối phương rốt cuộc là người phương nào. Nhưng thấy Giang Nam Như nhìn đối phương đôi mắt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, dường như là minh bạch cái gì giống nhau. Giang Nam Như đột nhiên bất đắc dĩ cười, nói, chung quy. Cố đạo hữu vẫn là không tin được ta. Tiên tử nhưng thật ra thông minh. Xích Phát Quỷ thấy Giang Nam Như nói như thế, không khỏi cười, hướng về một bên vẫy tay một cái, nói, các ngươi đều xuất hiện đi, không cần phải lại tránh né. Xích Phát Quỷ nói âm rơi xuống, nhất thời thấy chung quanh thoát ra mấy người. Kia mấy người xuất hiện cũng rất là đột ngột, hiển nhiên là đã sớm ở một bên tránh né hồi lâu, xem ra cuối cùng vẫn là cố đạo hữu quên mất lời thề. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, tiên tử là minh bạch. Kia Xích Phát Quỷ hơi hơi mỉm cười, nói, kia Càn Khôn một thề lời thề lại là như thế nào có thể phá giải đâu. Chính là, chúng ta cố đạo hữu lại là bằng không. Chúng ta mấy cái không có cùng tiên tử ký tên cái gì ước định, tự nhiên cũng không chịu kia lời thề ước thúc lâu. Thấy Xích Phát Quỷ nói xong, lại là dưới chân không ngừng, ngược lại chậm rãi đi trước, hướng về Giang Nam Như đón đi lên, y theo đạo hữu ý tứ. Nhưng thật ra tiểu nữ tử sai rồi. Giang Nam Như nhíu mày nói, tiên tử sai không tồi. Bọn tiểu nhân tự nhiên là không có quyền hỏi đến, chính là chủ nhân công đạo xuống dưới sự tình. Chúng ta lại là muốn hoàn thành. Kia Xích Phát Quỷ nói xong, liền chậm rãi tiến lên, trên tay cũng làm ra đề phòng tư thế. Hết chương.